Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428. Chương 428 lãnh cùng phong lăng. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía cửa kia một cái hắc y nhân. Nói, phong lăng, ngươi đã đến rồi. Ân, phong lăng gật đầu nói. Nàng nhìn về phía tiểu hy. Tiểu hy hôm nay làm chính là thực không tồi. Liền tính là ta cũng làm không đến loại tình trạng này. Chính là bọn họ bên trong đến cuối cùng khẳng định có người sẽ thắng. Đến lúc đó tiểu hy thật sự muốn bái sư sao? Bọn họ tuy rằng thích tiểu hy thiên phú, chính là tuyệt đối không phải thiệt tình muốn đương tiểu hy sư phó bồi dưỡng tiểu hy. Ở bọn họ trong mắt, tiểu hy cũng chỉ là một kiện vì bọn họ giành ích lợi công cụ mà thôi. Như ta giống nhau, phong lăng bất đắc dĩ cười khổ. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, chờ bọn họ đánh tam bại đều bị thương. Nếu bọn họ muốn mạnh mẽ thu nhà ta tiểu hy làm đồ đệ, ta cũng không cần phải đối bọn họ khách khí. Ân, Mặc Thất Nguyệt khẽ gật đầu. Thần Long tinh thạch cố nhiên quan trọng, chính là tiểu hy càng là bọn họ chân bảo. Hắn không thích làm sự tình, ai đều không thể miễn cưỡng. Nếu ta mang các ngươi vào được, nếu có nguy hiểm ta cũng sẽ đem hết toàn lực cho các ngươi an toàn rời đi. Phong Lăng trầm giọng nói. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía nàng, mở miệng nói, Phong Lăng, ngươi tới ta nơi này là có chuyện muốn hỏi ta đi. Mặc Thất Nguyệt nói, làm Phong Lăng nhớ tới cái gì. Nàng bình tĩnh lòng có gợn sóng, hung hăng gật gật đầu nói, ta muốn biết, ta thật sự muốn biết, hắn ở nơi nào, hắn có khỏe không. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi ngồi xuống, chậm rãi nghe ta nói đi. Hảo, Mặc Thất Nguyệt nói, ta là ở vô tận chi hải xa xôi đầu kia Bắc Châu Đại Lục, đụng tới hắn. Đại khái ở 5 năm trước, hắn là ta nơi quốc gia đệ nhất sát thủ, đồng thời cũng là đệ nhất Mỹ Nam Môn Sơ Lãnh Thúc Thúc. Nghe đến đó, tiểu hy cuối cùng biết là ai. Hắn đánh giá Phong Lăng nói, Lãnh Thúc Thúc chẳng lẽ lớn lên cùng Phong Lăng Thúc Thúc giống nhau sao? Lãnh kia một khuôn mặt tàng kín mít. Toàn bộ Bắc Châu gặp qua hắn diện mạo lại còn có tồn tại người, cũng chỉ có Mặc Thất Nguyệt mà thôi. Lãnh kia một chương cùng hắn tính cách có khác nhau như trời với đất tuyệt mỹ mặt, làm Mặc Thất Nguyệt nhìn thoáng qua liền không thể quên được. Cho nên đang xem đến Phong Lăng dung mạo thời điểm, nàng mới có thể như vậy kinh ngạc. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi gật gật đầu. Ân, Lãnh Thúc Thúc lớn lên như vậy xinh đẹp, khó trách vẫn luôn không chịu tháo xuống mặt nạ. Tiểu hy bĩu môi, bất quá xem Phong Lăng Thúc Thúc cũng giống nhau. Hi hi hi. Phượng Cảnh hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới cái kia chưa từng lộ mặt mặt lạnh khối băng trưởng thành như vậy bộ dáng. May mắn tên kia không thường lộ mặt, bằng không hắn lại đến thêm một cái cường hãn tình địch. Phong Lăng nói, có thể hay không tiếp theo nói, hảo à. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Mặc Thất Nguyệt đem lúc trước gặp được lãnh sự tình như là liêu việc nhà giống nhau. Nhất nhất nói tới, phá hư hắn thanh âm, đoạt hắn sinh ý, làm mặt lạnh tâm lạnh hắn thiếu chút nữa nổi trận lôi đình. Làm Phong Lăng trên mặt cũng mang theo ý cười, kế tiếp nói điều kiện. Làm hắn bảo hộ tiểu hy. Còn có, hắn hiện tại ở Bắc Châu Đại Lục quá thực hảo. Nếu ngươi muốn đi gặp hắn nói, ta có thể đưa ngươi một con thuyền, sau đó làm ngươi an toàn đến Bắc Châu Đại Lục. Mặc Thất Nguyệt nói, Phong Lăng lắc lắc đầu, nói, hiện tại đi tìm hắn, đối hắn cái gì chỗ tốt. Nàng hỏi, ngươi không hiếu kỳ chúng ta quan hệ sao? Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi là sinh đôi huynh muội vẫn là sinh đôi tỷ đệ. Phong Lăng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngươi, Mạc Thất Nguyệt nói, ta đã sớm biết, ngươi không cần phải kinh ngạc. Ngươi một người kiên trì đến bây giờ, cũng thực vất vả đi. Phong Lăng cả người run lên, sau đó trầm thấp nói, Thất Nguyệt, ngươi có nguyện ý hay không? Nghe ta nói một cái chuyện xưa, Mạc Thất Nguyệt nói. Ngươi nếu chịu nói, như vậy ta chăm chú lắng nghe. Ân, Phong Lăng chậm rãi nói, Tam Đại Thánh Đảo, chia làm cùng Phong Đảo. Xích Viêm nói, còn có nước trong đảo. Cùng Phong Đảo đảo chủ chính là Tam Đại Thánh Đảo một gió to vân nhân vật. Hắn từ bên ngoài cứu về rồi một nữ tử. Hơn nữ yêu nữ nhân kia, nước trong đảo đảo chủ Thủy Vũ yêu thầm ta phụ thân. Không cam lòng một cái ngoại lai nữ nhân cướp đi ta phụ thân. Làm cùng Phong Đảo trưởng lão tạo áp lực. Chính là lúc ấy mẫu thân của ta một nhà có mang có thai, Phong Kiệt giữ gìn ta mẫu thân. Chính là ở ta cùng ca ca mới sinh thời điểm hết thảy đều thay đổi. Tam Đại Thánh Đảo có tổ huấn, song sinh tử một khi xuất hiện, sẽ cấp Tam Đại Thánh Đảo mang đến vận rủi. Trong tộc trưởng lão lựa chọn giết ta cái này nữ hài, mẫu thân thực lực không yếu. Mang theo ta cùng ca ca thoát đi cùng Phong Đảo. Không thể hồi Tây Châu Đại Lục, chỉ có thể tránh ở hải tặc bên trong. Bất quá cũng chỉ là trốn rồi 3 năm. 3 năm lúc sau đã bị phát hiện, mẫu thân vì bảo hộ chúng ta bị Phong Kiệt cấp giết, ca ca lọt vào trong biển, sinh tử không biết, mà ta bị mang về cùng Phong Đảo. Bởi vì hắn yêu cầu một cái người thừa kế, cho nên ta bị coi như nam hài bồi dưỡng lớn lên hơn 20 năm. Nếu ngươi không nói, ta chính mình đều mau quên. Kỳ thật ta cũng không phải một người nam nhân, Phong Kiệt chính là một kẻ xảo trá vô tình đến cực điểm nam nhân. Tam Đại Thánh Đảo tiên đoán cũng vô cùng vớ vẩn. Ta mất đi mẫu thân, mất đi chính mình huynh trưởng. Cái này hư thối tới rồi cực điểm, vạn vẹo tới rồi cực điểm Tam Đại Thánh Đảo. Ta nhất định phải điên đảo, Mạc Thất Nguyệt đứng lên nói. Vậy điên đảo đi, đến lúc đó đi Bắc Châu Đại Lục, nơi đó thực hảo, ngươi cũng có thể tìm được lãnh. Chỉ là một lần yến hội, nàng liền phát hiện Tam Đại Thánh Đảo là một cái cực kỳ dị dạng địa phương. Cho dù bọn họ tu vi cao, chính là nơi này nhân tâm đã ở hư thối. Đang nghe đến Phong Lăng câu chuyện này, nàng càng thêm xác định, một vị kiệt xuất đảo chủ, bởi vì một cái ngôn ngữ, giết chết chính mình thê tử, thiếu chút nữa hại chết chính mình nhi tử, làm chính mình nữ nhi thừa nhận như vậy gánh nặng. Huynh tận ta sở hữu, ta cũng sẽ liều mạng làm được, Phong Lăng nắm tay nắm chặt nói. Nàng hai mắt có chút đỏ, đối Mạc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, đêm nay cuối giây, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Mạc Thất Nguyệt cười nói, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai tuyệt đối sẽ có một hồi trò hay xem monster. Ngày hôm sau, Tam Đại Thánh Đảo muốn mở ra một hồi chấn động thi đấu. Tam Đại Đảo chủ tỷ thí địa điểm, ở Tam Đại Thánh Đảo lớn nhất luận võ đài. Luận võ đài ở vào biển rộng trung gian, nơi đó có một khối bị mài giũa bình cự thạch. Cho dù là thánh võ tôn đỉnh lực lượng, đều không thể chấn vỡ. Cho bọn hắn Tam Đại Đảo chủ luận võ, lại thích hợp bất quá. 3 người muốn tách ra tỉ thí, từ rút thăm quyết định ai bắt đầu trận đầu thi đấu. Rút thăm kết quả thực mau liền ra tới. Cùng Phong Đảo đảo chủ cùng Xích Viêm đảo đảo chủ không hổ là đối thủ một mất một còn. Trận đầu liền đối thượng. Hai cái đảo chủ đứng ở luận võ trên đài, cùng ngươi bắt đầu trận chiến đầu tiên. Dự kiến bên trong, Viêm Tuyệt nhìn về phía Phong Kiệt nói, một trận chiến này, ta sẽ không thua. Nháy mắt, hai cái thân ảnh giống như đạn pháo giống nhau đánh vào cùng nhau. Oanh, một tiếng, cường đại hơi thở tại đây một khắc nổ mạnh mở ra. Chung quanh thực lực nhược một chút người, hơi kém bị chấn hôn mê bất tỉnh, vội vàng lui về phía sau. Phượng Cảnh cũng che chở chính mình thê nhi, cách này hai người ra một chút. Cao thủ giao phong, làm tam đại thánh đảo thực lực nhược một chút, vạn bối. Mở rộng ra tầm mắt, Tiểu Hy thấp giọng hỏi. Đét đi, mẫu thân, này hai cái ra ra rốt cuộc ai sẽ thắng? Phượng Cảnh nói, tu vi tới rồi bọn họ loại tình trạng này. Thực lực chênh lệch chỉ ở sàn sàn như nhau. Rốt cuộc ai thua ai thắng, không đến cuối cùng còn không thể định luận. Này muốn xem bọn họ phát huy còn có tâm tàn nhẫn trình độ, đáng sợ thánh võ chi lực bạo phát ra tới. Hai người dây dưa không thôi, còn chưa tới thánh võ tôn cấp bậc, Mặc Thất Nguyệt nhìn thứ chiến cũng có không ít hiểu được. Muốn quan khán như vậy thánh võ tôn đỉnh cường giả chiến đấu, nhưng không dễ dàng. Phanh, cuối cùng Xích Viêm đảo chủ đánh lui cùng Phong đảo đảo chủ. Hắn là hoàn toàn hạ tàn nhẫn kính, cùng Phong đảo đảo chủ không có như vậy tàn nhẫn kính. Bởi vì hắn đã có một thiên tài nhi tử, cho nên so với Xích Viêm đảo chủ tới nói, hơi kém hơn một chút. Xích Viêm đảo chủ thắng lợi, cùng Phong đảo chủ thất vọng lập trường. Liếc hướng về phía Tiểu Hy, đã không có nhiều ít từ ái. Như vậy thiên tài, nếu là không chiếm được, như vậy chỉ có thể tiếc nuối hủy diệt rồi. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lạnh băng. Đáng chết, này đàn lão gia hỏa thật sự không có một cái ân hảo tâm ni cùng Phong đảo đảo chủ chiến bại. Kế tiếp đó là Xích Viêm đảo đảo chủ cùng Thủy Thanh đảo đảo chủ chiến đấu. Xích Viêm đảo chủ lúc trước chiến đấu đã tiêu hao không ít lực lượng. Thủy Thanh đảo đảo chủ hiện giờ lại là nhặt đại tiện nghi. Ầm ầm ầm, chiến đấu ở bên nhau mở ra. Thủy Thanh đảo đảo chủ thân pháp phi thường nhẹ nhàng, nàng trốn tránh Xích Viêm đảo chủ công kích, cố ý tiêu hao hắn lực lượng. Xích Viêm đảo đảo chủ thập phần ảo não. Cái này đáng chết nữ nhân hoàn toàn tưởng háo chết ta. Hắn phẫn nộ, chính là lại không có biện pháp. Hắn căn bản là vô pháp bắt được Thủy Thanh đảo đảo chủ. Trận này chiến đấu là một hồi liên tục thời gian lớn lên tiêu hao chiến, nhưng thật ra không có phía trước một hồi chiến đấu như vậy kịch liệt. Cuối cùng Thủy Thanh đảo đảo chủ cảm giác Xích Viêm đảo chủ lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Nàng thân hình vừa động, vô số điều màu trắng tơ lụa nổ bắn ra mà ra, sát hướng về phía Xích Viêm đảo chủ. Phanh phanh phanh, Xích Viêm đảo chủ bị thương nặng, cuối cùng rời khỏi luận võ đài. Mọi người cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này đây luận võ thắng lợi, thế nhưng là Thủy Thanh đảo đảo chủ cái này ôn nhu nữ nhân. Bất quá cũng có rất đại một bộ phận nguyên nhân là bởi vì vận khí. Nếu nàng trận đầu liền lên sân khấu, trận này chiến đấu kết cục chỉ sợ sẽ không như vậy. Thủy Vũ giống như tiên tử giống nhau, đi tới Tiểu Hy trước mặt, nàng ôn nhu nói, Tiểu Hy, tam đại đảo chủ bên trong, ta mạnh nhất, ngươi về sau chính là ta đồ đệ. Tiểu Hy nói, nãi nãi, tuy rằng trận này thi đấu ngươi thắng, chính là ta chưa nói có người bắt được đệ nhất, ta liền nhất định bái hắn làm thầy a, ta còn muốn suy xét. Nãi nãi, mọi người đảo chủ một ngụm lương khí, liếc hướng Thủy Thanh đảo đảo chủ. Bọn họ nhìn không thấy khăn che mặt hạ kia một khuôn mặt biểu tình. Bất quá nhìn nàng gắt gao túm góc áo, bọn họ liền biết Thủy Thanh đảo chủ tâm tình khẳng định không tốt. Tuy rằng Thủy Thanh đảo chủ tuổi không nhỏ, chính là bởi vì thực lực cường, lại có linh dược bảo dưỡng. Kia dung mạo, kia dáng người, thoạt nhìn cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, bị người kêu thành nãi nãi. Nếu không phải nhẫn đại lực hảo, chỉ sợ đã sớm khí tạc. Đêm qua vẫn là một cái ngoan ngoãn thiện lương tiểu hài tử. Như thế nào mới một ngày đi qua, liền biến thành một cái tà ác tên vô lại đâu. Mọi người có chút kinh ngạc. Nước trong đảo đảo chủ ôn nhu thanh âm biến lãnh. Tiểu Hy, tiểu hài tử nói dối, cũng không phải là một cái hảo thói quen nga. Lập tức kêu sư phó. Ta có thể tha thứ ngươi điểm này tiểu khuyết điểm mà ni rốt cuộc ngươi tuổi còn nhỏ. Ngẫu nhiên phạm sai lầm vẫn là có thể tha thứ. Hết chương.